Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, Giáp Dần cái chết. Mà Ngao Đạt cũng muốn lấy được nó. Bởi vì, Thiên Huyễn Mèo cũng đánh cắp Ngạc Gia bảo vật. Giáp Vô Nại nói, bảo vật này tên cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Kia là ta rắn vương gia tộc tổ tông đạt được một khối thiên hầu thạch. Nghe nói, là thiên hầu sau khi đi lưu lại, mà thúc công trong tay còn có một giọt lục ban thạch dịch. Cũng có thể cảm ứng được ta cái này khối. Giáp Vô Nại nói, thì ra là thế a, ngươi có thể yên tâm đi. Triệu Tinh Thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi có ý tứ gì? Giáp Vô Nại giật mình. Hỏi, tiễn ngươi lên đường. Triệu Tinh Thần cười, một đao đâm vào Giáp Vô Nại nhục thân bên trong. Ngươi đã nói không giết ta. Ngươi lại dám vi phạm lời thề. Ngươi chết không yên lành. Ta Giáp Vô Nại sẽ ở dưới đất chờ lấy uống ngươi máu. Giáp Vô Nại mắng to nói. Ha ha ha, ngươi nhìn ta là ai? Triệu Tinh Thần thân thể biến đổi. Lập tức, khôi phục nguyên trạng. Ngươi là ai? Giáp Vô Nại kinh hãi. Triệu Tinh Thần, ta đến từ bên ngoài. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Người như thường sẽ chết. Sẽ bị sét đánh chết. Bởi vì, người trái lời thề. Giáp Vô Nại miệng lớn phun máu tươi. Mắng nói, không có ý tứ. Thề thế nhưng là Ngao Công. Cũng không phải là ta Triệu Tinh Thần. Oan có đầu nợ có chủ. Thiên Lôi muốn tìm cũng phải đi tìm Ngao Công mới là. Triệu Tinh Thần cười mở. Ngươi cái âm hiểm tiểu nhân. Ngươi chết không yên lành. Giáp Vô Nại phun ra cuối cùng một ngụm máu tê treo. Ta âm hiểm sao? Triệu Tinh Thần nhún vai. Giáp Vô Nại một chết. Chính mình di hình đoạt hồn chi thuật mới xem như hoàn thành. Oanh! Đột nhiên, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Không thể nào. Thề thế nhưng là Ngao Công. Không phải ta à, chém giết Giáp Vô Nại. Lấy được công lao sự nghiệp 1.869.210 điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần có chút cao hứng không nổi. Cái này thề độc hình như có chút linh niệm a. Lắc lắc đầu, điều động cái kia giọt chứa lục ban ngọc máu tươi. Triệu Tinh Thần tại quá thạch khu đi lung tung. Bất quá, bởi vì hắn là Thái Thạch Hồ thiếu chủ. Thật cũng không mấy cái không có mắt đến chỉ trích tìm tật xấu. Nửa ngày về sau, lục ban bắt đầu phát ra một tia ban phù tới. Xem ra, có môn lộ, Giáp Vô Nại thúc công, Giáp Dần, hẳn là liền tại xung quanh 100 bên trong phạm vi. Cái thằng này tranh thủ thời gian toàn thân đề phòng. Thân thể nháy mắt chuyển đổi thành Giáp Vô Nại. Lục ban văn càng ngày càng sáng. Rốt cục. Triệu Tinh Thần thấy được một cái mang theo mũ rộng vành lão giả. Nhẹ nhàng liếc một cái. Lập tức giật nảy mình. Cường đại. Nghĩ không ra Giáp Dần lại có linh anh cảnh thực lực. Đây chính là cây xương khó gặm. Triệu Tinh Thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Chứa thụ thương. Hết sức yếu ớt bộ dáng nằm sấp ở dưới đất hạ trong một cái sơn động. Mà bên này lại là điều động lục ban văn. Kể từ đó. Giáp Dần không lâu liền phát hiện, chui vào dưới đất, liếc mắt liền thấy được Triệu Tinh Thần, đoán chừng là cứu người nóng vội. Giáp Dần một điểm đều không có hoài nghi, trực tiếp liền bước vào Triệu Tinh Thần bố trí Chu Thiên kiếm trận bên trong. Mà bên ngoài là Thái Cực Đồ bao phủ, Triệu Tinh Thần quấy mở Thiên La Tán, người liền nằm sấp tại Thiên La Tán bên dưới, nếu như cho Giáp Dần phát hiện dị thường. Chính mình thanh này Thiên La Tán cũng có thể tiếp nhận mấy hạ công kích. Thuận tiện đào tẩu. Vô Nại, ngươi làm sao rồi? Giáp Dần ôm lấy Triệu Tinh Thần hỏi. Thúc công, đây là cái kia bảo bối. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tay run run cầm ra lục ban máu. Trước đừng quản cái này. Ta cho ngươi kiểm tra một cái. Chúng ta trước tiên đem tổn thương chữa khỏi quan trọng. Giáp Dần lo lắng nói. Không. Thúc công, chúng ta chạy mau, đoán chừng không lâu bọn hắn liền sẽ đuổi theo. Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nói. Tốt, người trước đem cái này ăn vào. Chúng ta tìm một chỗ an toàn chữa thương. Giáp Dần hướng Triệu Tinh Thần miệng bên trong lấp một viên tiên đan, ôm lấy liền muốn ra bên ngoài chạy. Còn muốn chạy, nằm mơ. Lúc này, Ngao Đạt thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Kỳ thật, là Triệu Tinh Thần khác một bộ phân thân biến hóa. Giáp Dần xem xét, biết chạy không thoát. Thế là, chăm chú đem Triệu Tinh Thần kẹp lấy. Bên này làm xong quyết chiến chuẩn bị. Bất quá, khi Ngao Đạt tiếp cận lúc, Giáp Dần oanh sát ra ngoài. Chỉ bất quá, ngực đột nhiên một đau nhức. Tự nhiên là bị đâm tiên kiếm trực tiếp chọc lấy cái thông thấu. Thúc công, người thụ thương. Triệu Tinh Thần cố ý giãy giụa lấy hô nói. Kỳ thật, một kiếm này là hắn làm. Giáp Dần toàn bộ tinh lực đều tại Ngao Đạt trên người. Còn cho rằng bị đối phương đánh lén đắc thủ. Chỉ bất quá, Ngao Đạt chỉ là ở phía xa công kích. Dù sao, cỗ này phân thân thực lực cũng liền nguyên đan cảnh. Chỗ nào là Giáp Dần đối thủ. Hoàn toàn là tại dọa người mà thôi. Mà Triệu Tinh Thần cần thời gian đối với Giáp Dần áp dụng di hình đoạt hồn chi thuật. Nhưng Giáp Dần cũng không nguyện ý để Ngao Đạt tới gần. Thế là, cách hơn 10 dặm oanh sát mấy chục chiêu. Cái này chính giữa Triệu Tinh Thần kế. Xa xa đánh còn có thể lắc lư mấy hạ. Cảm giác trên người lại là đau đớn một hồi truyền đến. Giáp Dần xem xét, lập tức tức nổ tung. Bởi vì, trên người chúng liền 4-5 kiếm. Khắp nơi đều là lỗ máu. Lại thêm lên viễn trình oanh sát. Bên này còn được chiếu cố Triệu Tinh Thần. Lập tức, khí liền tiết hơn phân nửa. Triệu Tinh Thần động, Chu Tiên kiếm trận phát động. Kiếm quang nháy mắt bao khỏa Giáp Dần. Người cái tạp chủng, người khẳng định không phải vô nại. Giáp Dần phẫn nộ, thế nhưng là quá muộn. Ba hạ hai hạ liền bị Chu Tiên kiếm trận ngăn trở. Theo tiến ở giữa kéo dài, Giáp Dần tinh khí tiết được càng nhiều. Yếu ớt một hơi thở, nghĩ không ra ta Giáp Dần tung hoành Hoa Quả Sơn một đời. Lại bị ngươi cái này gian trá tiểu nhân ám toán. Đây đều là mạng. Thế nhưng là, ta không cam tâm a, Giáp Dần kêu to. Điều động huyết mạch chi lực. Thế mà muốn tự bạo. Chỉ bất quá, sinh tử phù đã sớm lặng lẽ đi khắp toàn thân hắn. Mỗi một giọt máu bên trong đều có sinh tử phù. Đồng loạt lúc phát tác, Giáp Dần lập tức mềm liệt ngã xuống đất. Trên người phù văn tiên quang bạch lung lay sắp đổ. Một canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần thuận lợi thành công. Bên này, một đao đưa Giáp Dần đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lúc này, thiên thượng lại là một đạo thiểm điện xẹt qua. Cái kia thiểm điện giống như một đầu trường xà. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng trong đất vừa chui. Một đạo thiên lôi oanh kích tại nguyên lai đứng thẳng nơi. Cái thằng này lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn cái này thuấn di thuật nhanh như thiểm điện. Bằng không thì, còn thực sự cho xét đánh. Xem ra, cái này thề độc cũng không thể tùy tiện phát a. Ông trời, không dễ lừa. Không đúng, là xà thần không dễ lừa a. Khẩn trương một hồi, phát giác lại không thiên lôi. Cái thằng này mới chui đến nơi xa toát ra mặt đất. Khôi phục thành Ngao công bộ dáng co quắp nằm tại đất. Tuy nói công lực bước vào linh anh chi cảnh, nhưng cũng sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là phát hiện, bước vào linh anh cảnh sau công lực lại có tiểu cảnh giới khác nhau. Bên dưới liền không có cảnh giới khác nhau. Cơ hồ là một bước lên trời liền đạt tới nên cảnh giới đỉnh phong. Mà bước vào linh anh cảnh về sau, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình hiện tại hẳn là ở vào linh anh trung đẳng cấp độ. Nghe nói Ngao Đạt đã sớm bước vào linh anh cảnh đại viên mãn. Nếu như gặp phải hắn, phần thắng không lớn, huống chi, ngạc tộc tộc nhân bên trong hẳn là còn có phân thể. Thậm chí, còn có hợp thể cảnh cường giả, tuyệt đối với không thể khinh thường. Bằng không thì, chết như thế nào đều không rõ ràng. Mà lại, Triệu Tinh Thần còn phát hiện một cái chỗ kỳ diệu. Lung tung bên trong hắn thế mà xông ra quá thạch khu phạm vi bên ngoài. Phát hiện công lực lập tức bão tố đến thiên tiên tứ phẩm chi cảnh. Xem ra, linh anh trung kỳ liền tương đương với bên ngoài tứ phẩm cảnh. Mà Ngao Đạt là đỉnh phong chi cảnh. Đoán chừng có 7-8 phẩm thiên tiên thực lực. Đâm chết Giáp Dần. thưởng công lao sự nghiệp 2.563.000 điểm. Giáp Dần thực lực cùng Ngao Đạt không sai biệt lắm. Một cái kiếm lời hơn 250 vạn điểm giá trị. Vẫn là tương đương đáng tiền. Bất quá, có một việc khiến Triệu Tinh Thần có chút khổ cực. Dù sao, chính mình hiện tại bước vào Linh Anh cảnh. Cho dù là ám sát Ngao Đạt, đoán chừng cũng dài không được bao nhiêu công nghiệp trị. Bởi vì, giết chết đối thủ công lực cùng chính mình chênh lệch càng lớn. Kiếm được ban thưởng tính điểm giá trị mới có thể càng nhiều. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần mục tiêu kế tiếp định vị tại phân thể chi cảnh. Bất quá, có mất tất có được. Mới tiến vào không lâu thế mà liền vượt 2 cấp. Thành tựu thiên tiên tứ phẩm chi cảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.